Trưởng Hoan, chương 390, Đại Bạch Đại Hoạch Toàn Thắng. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đó, Đậu Nhân liền một cái ý niệm trong đầu. Không thể bị ngăn ở trong phòng bếp. Hắn co cẳng liền chạy ra ngoài. Nhưng mà thân là thái tử tâm phúc, thoải mái đã quen, chạy đi đâu được nhanh. Rất nhanh Đại Bạch liền đem Đậu Nhân đuổi kịp. Người đang, Nguy Si Ưa Di Gờ làm thái tử gần người thái giám. Cơ linh sức lực là không thiếu được, Đậu Nhân rất nhanh kịp phản ứng, là, đối hắn đũng quần mổ đi, Đậu Nhân vô ý thức bảo vệ phía dưới, sau đó kịp phản ứng, hắn không có, vừa mới chuẩn bị bảo vệ nơi khác, kịch liệt đau nhức liền theo bẹn đùi truyền đến, Đậu Nhân kêu thảm một tiếng, hướng hậu viện thông hướng đại đường cửa ra vào phóng đi. Đại Bạch ở phía sau theo đuổi không bỏ. Trốn vào xương phòng Hứa Tê nghe được Đậu Nhân tiếng kêu thảm thiết âm thầm kinh ngạc. Kỳ quái, làm sao không nghe thấy Đại Bạch cạc cạc tiếng. Thiếu niên hiếu kỳ theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, liền gặp Đại Bạch chính vặn lấy Đậu Nhân cái mông không hé miệng. Tự nhiên không có cách nào cạc cạc kêu, nơi này là tử quán. Có gáy, vịt kêu, ngỗng kêu không có gì ly kỳ. Gà vịt ngỗng ăn hiện làm thịt mới mới mẻ a. Lạc Sinh nghe được động tĩnh hướng nơi cửa nhìn lại, Vệ Khương cũng đem ánh mắt ném đi qua, sắc mặt ẩn ẩn phát chìm, hắn tự nhiên nghe được Đậu Nhân tiếng kêu thảm thiết, chuyện gì xảy ra, Đậu Nhân đi dò xét có gian tử quán đầu bếp nữ vốn là hôm nay tới mục đích. Chẳng lẽ ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, Hồng Đậu bước nhanh đi qua, đẩy ra màn cửa xem xét, không khỏi trợn tròn hai mắt. À, ngươi chạy thế nào chúng ta hậu viện đi, xông tới Đậu Nhân chỗ nào cố được đáp lời, thê lương hô, mau đưa cái này ngỗng lấy đi, thông hướng hậu viện cửa có cái nho nhỏ cánh cửa, Đậu Nhân chật vật chạy trốn quên cái này, bị cánh cửa mất tự do một cái trực tiếp lấy ngã gục tư thế té nhào vào trong đại đường. Đại Bạch thừa cơ nhảy lên Đậu Nhân phía sau lưng, loạn vặn một trận, Đậu Nhân tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ cảm thấy phải chết ở chỗ này. Vệ Khương đứng dậy, là cô nương, cái này ngỗng là ở đâu ra? Mau gọi người đem nó lấy đi đi. Lạc Xanh mỉm cười, tửu quán nguyên liệu nấu ăn quý. Nuôi đến xem ra hộ viện. Hắn nghĩ như vậy vô ý thức quay đầu nhìn. Liền gặp một cái cao hơn nửa người Đại Bạch ngỗng hướng hắn vọt tới. Đậu Nhân ánh mắt thẳng thẳng, điện hạ có chỗ không biết. Cái này ngỗng đánh nhau là một thanh hảo thủ, hung cơ hồ không ai quản được, nhìn xem bị Đại Bạch ngỗng cuồng vặn thái giám, Vệ Khương chỉ cảm thấy ném đi mặt to, đây chính là hắn gần người thái giám, bị một cái ngỗng cắn thành cái dạng này thật sự là mất mặt. Cũng may hôm nay tới sớm, không có cái khác khách uống rượu nhìn thấy, chính nghĩ như vậy, dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, cái này ngỗng. Không giống như là làm thịt ăn thịt cái chủng loại kia a, Tú Nguyệt thản nhiên nói. Sẽ cắn người, trong nháy mắt đó, Đậu Nhân liền một cái ý niệm trong đầu. Không thể bị ngăn ở trong phòng bếp, hắn co cẳng liền chạy ra ngoài. Triệu Thượng Thư liền chậm ung dung vào. Lão Thượng Thư vừa vào cửa liền kinh ngạc, là cô nương nuôi Đại Bạch lại cắn người. Ai nha, nhưng mà thân là thái tử tâm phúc. Thoải mái đã quen, chạy đi đâu được nhanh. Rất nhanh Đại Bạch liền đem Đậu Nhân đuổi kịp, đối hắn đũng quần mổ đi. Đậu Nhân vô ý thức bảo vệ phía dưới, sau đó kịp phản ứng. Hắn không có, vừa mới chuẩn bị bảo vệ nơi khác, như thế nào là điện hạ, thấy rõ trong đại đường người. Triệu Thượng Thư càng kinh ngạc, cái kia Đại Bạch cắn là Đậu Công Công, Lão Thượng Thư bởi vì quá mức chấn kinh. Thanh âm cũng thay đổi điều, sau đó đi tới Tiền Thượng Thư cũng kinh ngạc, Đậu Công Công đây là thế nào? Kịch liệt đau nhức liền theo bẹn đùi truyền đến, Đậu Nhân kêu thảm một tiếng, hướng hậu viện thông hướng đại đường cửa ra vào phóng đi. Đại Bạch ở phía sau theo đuổi không bỏ, trốn vào xương phòng Hứa Tê nghe được Đậu Nhân tiếng kêu thảm thiết âm thầm kinh ngạc. Kỳ quái, Vệ Khương bình tĩnh khuôn mặt. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, vì cái gì mỗi lần tới có gian tử quán đều sẽ xấu mặt. Đậu Nhân là người của hắn, Đậu Nhân xấu mặt, trên mặt hắn há có hào quang, theo sát lấy Lâm Tế Tửu vào, Đại Lý Tự Khanh vào, gần đây trong tay Dư Giả Thái Y Viện Dương Viện làm cũng vào. Lạc Xanh thấy không sai biệt lắm, hướng Hồng Đậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, làm sao không nghe thấy Đại Bạch cạc cạc tiếng. Thiếu niên hiếu kỳ theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Hồng Đậu làm ra như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ. Đạp đạp chạy đến cửa ra vào lên tiếng hô, Phụ Tuyết, mau tới đem Đại Bạch mang đi. Liền gặp Đại Bạch chính vặn lấy đậu nhân cái mông không hé miệng. Tự nhiên không có cách nào cà cà kêu. Lạc Xanh nghe được động tĩnh hướng nơi cửa nhìn lại. Vệ Khương cũng đem ánh mắt ném đi qua. Sắc mặt ẩn ẩn phát chìm. Hắn tự nhiên nghe được đậu nhân tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra, đậu nhân đi dò xét có gian tử quán đầu bếp nữ vốn là hôm nay tới mục đích. Chẳng lẽ ngay cả chút chuyện này cũng làm không được. Hồng Đậu bước nhanh đi qua, đẩy ra màn cửa xem xét, không khỏi trợn tròn hai mắt. À, không bao lâu một tên ngọc viết thiếu niên vội vàng chạy tới. Dẫn đi Đại Hoạch Toàn Thắng Đại Bạch, trong lúc nhất thời, ngươi chạy thế nào chúng ta hậu viện đi. Xông tới đậu nhân chỗ nào cố được đáp lời. Thê lương hô, mau đưa cái này ngỗng lấy đi. Trong hành lang lâm vào quỷ dị trầm mặc, chỉ có đậu nhân kêu lên đau đớn tiếng. Còn chưa cút, đậu nhân chậm trì hoãn, kiên cường đứng lên, thông hướng hậu viện cửa có cái nho nhỏ cánh cửa. Đậu nhân chật vật chạy trốn quên cái này, nhìn qua Vệ Khương suýt nữa khóc. Điện hạ, náo thành cái dạng này. Vệ Khương nhất thời không có tâm tư khác, bị cánh cửa mất tự do một cái trực tiếp lấy ngã gục tư thế té nhào vào trong đại đường. Đại Bạch thừa cơ nhảy lên đậu nhân phía sau lưng. Ánh mắt theo Triệu Thượng Thư bọn người trên mặt đảo qua. Miễn cưỡng cười nói, không nghĩ tới náo ra loại này trò cười. Mong rằng các vị đại nhân cấp bản cung cái mặt mũi. Chớ có lan truyền, Triệu Thượng Thư mấy người chăm miệng một lời. Điện hạ yên tâm, loạn vặn một trận, đậu nhân tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ cảm thấy phải chết ở chỗ này. Vệ Khương đứng dậy, là cô nương, thần không phải lắm mồm người. Vệ Khương tâm tình hơi trì hoãn, thật sâu nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái. Lạc Xanh chi kỷ nói, điện hạ về sau nhớ kỹ nhắc nhở người bên cạnh, chớ có tùy tiện hướng chúng ta hậu viện đi. Đa tạ là cô nương nhắc nhở, cái này ngỗng là ở đâu ra, mau gọi người đem nó lấy đi đi. Lạc Xanh mỉm cười, tửu quán nguyên liệu nấu ăn quý, nuôi đến xem ra hậu viện, hôm nay liền không làm phiền. Ta ngày khác trở lại, điện hạ không uống rượu rồi. Vệ Khương kéo ra khóe miệng, đều như vậy còn ăn cái gì? Điện hạ có chỗ không biết, cái này ngỗng đánh nhau là một thanh hảo thủ, hung cơ hồ không ai quản được, để đằng sau tới văn võ bá quan đều nhìn thấy đậu nhân bộ này thảm trạng sao? Lần sau lại đến ăn, nhìn xem bị Đại Bạch ngỗng cuồng vặn thái giám, Vệ Khương chỉ cảm thấy ném đi mặt to. Đây chính là hắn gần người thái giám, mắt thấy Vệ Khương mang theo đậu nhân vội vàng đi, Lạc Xanh cong cong khóe môi, Triệu Thượng Thư tự giác cùng là cô nương rất quen nhẫm. Hiếu Kỳ nghe ngóng, là cô nương, đậu công công làm sao trêu chọc Đại Bạch, còn kia ngỗng như vậy hung, nếu là vô duyên vô cớ cắn người, bị một cái ngỗng cắn thành cái dạng này thật sự là mất mặt. Cũng may hôm nay tới sớm. Không có cái khác khách uống rượu nhìn thấy. Chính nghĩ như vậy, bọn hắn những này thường đến uống rượu người an toàn rất khó bảo hộ a. Đậu công công không có để tử quán người dẫn. Một người đi hậu viện bị Đại Bạch thấy được. Các đại nhân cũng biết, ngỗng nha, trong nhà hậu viện là bàn trước. Đám người cùng nhau có rúm khóe miệng. Ngỗng có thể trong nhà hậu viện không già. Có thể lúc nào thành bàn trước rồi. Ngỗng bản chức rõ ràng là đẻ trứng cộng thêm làm thịt ăn thịt nha. Lạc Xanh cười nhẹ nhàng nhắc nhở. Triệu Thượng Thư liền chậm ung dung vào. Lão Thượng Thư vừa vào cửa liền kinh ngạc. Là cô nương nuôi Đại Bạch lại cắn người. Ai nha, như thế nào là điện hạ. Thấy rõ trong đại đường người. Triệu Thượng Thư càng kinh ngạc. Cái kia Đại Bạch cắn là. Đậu công công. Lão Thượng Thư bởi vì quá mức chấn kinh. Thanh âm cũng thay đổi điều. Sau đó đi tới Tiền Thượng Thư cũng kinh ngạc. Đậu công công đây là thế nào? các đại nhân về sau nhưng chớ có một người về phía sau một bên. Nếu không, Vệ Khương bình tĩnh khuôn mặt, trước mắt từng trận biến thành màu đen, vì cái gì mỗi lần tới có gian tửu quán đều sẽ xấu mặt. Đậu Nhân là người của hắn, Đậu Nhân xấu mặt, trên mặt hắn há có hào quang, theo sát lấy Lâm Tế Tửu vào, Đại Lý Tự Khanh vào, gần đây trong tay Dư Giả Thái Y Viện Dương Viện làm cũng vào. Lạc Sinh thấy không sai biệt lắm, hướng Hồng Đậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hồng Đậu làm ra như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ. Đạp đạp chạy đến cửa ra vào lên tiếng hô, Phụ Tuyết, mau tới đem Đại Bạch mang đi. Triệu Thượng Thư mấy người nghĩ đến Đậu Nhân thảm trạng cùng nhau lạnh run. Liên Sưng không dám, một trận tiểu phong ba đi qua, Lạc Sinh nhấc chân đi phía sau. Thiếu niên còn tại góc tường trẻ củi, Lạc Sinh đem Hứa Tê kêu đến tra hỏi. Không bao lâu một tên Ngọc Tuyết thiếu niên vội vàng chạy tới. Dẫn đi Đại Hoạch Toàn Thắng Đại Bạch, trong lúc nhất thời, cái kia công công đi nói phòng bếp xin nước nóng. Ta hỏi hắn làm sao không cho điếm tiểu nhị tới lấy. Hắn liền bắt đầu cầm thân phận đè người. Ta cảm thấy người này có chút lén lút, liền đem Đại Bạch đưa tới. Lạc Sinh cười gật đầu, làm tốt lắm, đợi lát nữa để Tú Cô cho ngươi nướng bánh thịt ăn. Hứa Tê nghe xong tâm tình phấn chấn, nháy mắt cảm thấy nữ ma đầu dễ thân rất nhiều. Trong hành lang lâm vào quỷ dị trầm mặc, chỉ có Đậu Nhân kêu lên đau đớn tiếng. Còn chưa cút, Đậu Nhân chậm trì hoãn, kiên cường đứng lên, Lạc Sinh tiến phòng bếp, hỏi Tú Nguyệt, Đậu Nhân nói cái gì? Đậu Nhân tiến vào hậu viện. Nàng kỳ thật nhìn ở trong mắt, chỉ là muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Đòi nước nóng, không đợi nói cái gì Đại Bạch liền xông lại. Lạc Sinh suy nghĩ một lát, âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn như vậy đến, Đậu Nhân mục tiêu chính là ngươi. Tú Nguyệt toàn thân chấn động, kịp phản ứng, nhìn qua Vệ Khương suýt nữa khóc. Điện hạ, náo thành cái dạng này. Vệ Khương nhất thời không có tâm tư khác. Hẳn là hắn phát hiện tiểu tỷ thân phận. Lạc Sinh chậm chậm gật đầu. Có loại khả năng này. Vệ Khương đối Lạc cô nương có khác tâm tư. Ánh mắt theo Triệu Thượng Thư bọn người trên mặt đảo qua. Miễn cưỡng cười nói. Không nghĩ tới náo ra loại này cho cười. Đậu Nhân đối Tú Nguyệt sinh ra hoài nghi. Đối phương uy hiếp càng lúc càng lớn. Tú Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ đến những này. Thấp giọng nói. Mong rằng các vị đại nhân cấp bản cung cái mặt mũi. Chớ có lan truyền, Triệu Thượng Thư mấy người chăm miệng một lời. Điện hạ yên tâm, Tiêu Quý Phi bên kia, có một số việc lại cấp cũng muốn các loại. Ta tin tưởng Tiêu Quý Phi không phải cái người ngu. Tú Nguyệt nhẹ gật đầu, quận chúa nói như vậy. Nàng liền yên tâm, mà theo Triệu Thượng Thư bọn người rời đi. Thái tử Tâm Phúc thái giám Đậu Công Công bị có gian tửu quán nuôi Đại Bạch ngỗng vặn tin tức hỏa tốc truyền ra. Lắm mồm, không có chuyện, thần không phải lắm mồm người. Vệ Khương tâm tình hơi trì hoãn, thật sâu nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái. Lạc Sinh chi kỷ nói, điện hạ về sau nhớ kỹ nhắc nhở người bên cạnh, chớ có tùy tiện hướng chúng ta hậu viện đi, đa tạ là cô nương nhắc nhở. Bọn hắn rõ ràng chỉ đối người tín nhiệm nhất chia sẻ một chút bát quái mà thôi. Ai nghĩ đến liền truyền ra đâu. Vệ Khương dù ở tại trong cung, nhưng còn có một đoàn đông cung trúc quan đâu. Theo tin tức truyền ra há có không biết. Đường đường thái tử điện hạ, chợt nghe tin tức này lúc suýt nữa ngã chén trà. Cách chương, hôm nay liền không làm phiền. Ta ngày khác trở lại. Điện hạ không uống rượu rồi. Vệ Khương kéo ra khóe miệng, đều như vậy còn ăn cái gì?